Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 62, những năm tháng yên bình. Góc truyện audio.com. Cơm tối xong, Nguyệt Vô Thương cứ mãi đi theo sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc đi đến trước cửa phòng mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nguyệt. Vô Thương, Nguyệt Nguyệt, phòng của ngươi ở bên kia. Nói, xong vẫn không quên nhíu mày chỉ gian phòng bên cạnh. Mày, Nguyệt Vô Thương hơi nhếch lên, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc ô oán nói. Nhưng phòng của người ta đã bị dơ rồi. Hanh, âm của Nguyệt Vô Thương cực kỳ ô oán giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ, Dạ. Nguyệt Sắc rất có khí khái nói với hắn, dơ bẩn thì thay cho sạch sẽ là, được, Dạ Nguyệt Sắc nói xong vào phòng đóng cửa phòng lại tâm tình vui. Vẻ bò lên giường ngủ, Nguyệt Vô Thương lơ đễnh đứng ở ngoài cửa cười cười, hắn đương nhiên có biện. Pháp đi vào chẳng qua là, trong đôi mắt hoa đào liếc về phía gian, phòng cách vách vốn thuộc về mình, hé mắt giường bị người khác nằm qua, dơ bẩn. Chính là dơ bẩn, cho dù đổi cũng là bẩn thôi. Nguyệt, Vô Thương chắp tay đứng ở trước cửa phòng Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt nhìn ánh. Trăng sáng trên không trung dần dần mờ đi, suy nghĩ có chút bay xa. Ánh, trăng có chút trong trẻo lạnh lùng bao trùm trên người của Nguyệt Vô Thương. Bạch y nhuộm mắt mẻ, gương mặt mỉm cười được ánh trăng nhuộm thành màu lung. Linh rực rỡ, lúc này nhìn hắn có chút cô đơn tịch mịch thật khác xa với khí. Chất diêm dúa lẳng lơ, nụ cười hòa thuận vui vẻ như cánh hoa đào của ngày. Hương một trời một vực. Nguyệt, Vô Thương vẫn đứng ở trong đình viện một lúc lâu chưa từng nhúc nhích. Cho, đến khi một bóng đen tự chui đầu vào lưới, rơi vào trong viện hướng nhai nhìn. Nguyệt Vô Thương giống như đang đợi hắn thật lâu hôm nay mới biết hắn tại kinh. Thành tốn sức phí lực mang Tần Khuynh bị hắn cho uống xuân dược đến đây, hôm nay đã bị ném ra ngoài. Hướng, nhai thu lại tâm tình trên mặt rất cung kính đi lên trước quỳ gối trước mặt. Nguyệt Vô Thương, giọng thành khẩn nói. Thiếu chủ, nếu cô gái, đêm qua làm người không thích hướng nhai nhất định sẽ tìm. Một, cô gái không khác Dạ Nguyệt Sắc, những lời này còn chưa nói hết, đã bị Nguyệt, Vô Thương cắt đứt, hướng, nhai, Nguyệt Vô Thương đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng nhai, nụ cười trong mắt lại không đạt đến đáy mắt thanh âm từ mềm mại đến tận xương. Như trước kia, bây giờ trở nên lạnh lẽo, chuyện như vậy ta không hy, vọng xảy ra lần nào nữa. Hân, thể hướng nhai cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn. Nguyệt Vô Thương, nữ nhân kia có cái gì tốt, muốn ôn nhu cũng không ôn nhu, muốn đẹp cũng không phải là cực phẩm mỹ nhân, làm sao lại đáng giá để cho, hắn không nỡ dùng nàng giải độc cho dù thế những cô gái khác cũng không. Được, chẳng qua là đến tột cùng nàng ta có cái gì tốt để cho hắn ngay cả sinh. Mệnh của mình không cần, nhưng, hướng nhai làm sao biết có vài người khi yêu, sau khi đã xác định một người. Cho dù nàng không ôn nhu cho dù nàng ấy không phải là cực phẩm mỹ nhân, nhưng... ở trong mắt của tình nhân cũng là không thể thay thế được, hắn có thể vì nàng mà sống, cũng có thể vì nàng mà chết, từ đó chỉ trông mong nhìn thấy nàng mỗi ngày cười vui, không muốn nhìn thấy một chút yêu tư nào chạm đến nét mày ngài của nàng, như thế, hắn cũng không nguyện ý đụng đến những cô gái khác, cũng không nguyện ý để cho nàng vì thế mà thêm sầu oán. Vậy, ngài đến gặp ngài ấy có được không? Hướng nhai có chút không cam tâm. Hỏi, hắn không thuyết phục được người này, hoặc giả người nọ có thể làm cho. Góc truyện audio.com, người này đi vào khuôn khổ nói cũng không chừng, nhiều năm như vậy, người nọ, không muốn bước vào Nguyệt Quốc một bước vậy mà Nguyệt Vô Thương cũng không. Nguyện ý đi gặp hắn một lần, ngươi, đã lựa chọn người nọ, như thế về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của. Ta, Nguyệt Vô Thương nheo lại tròng mắt quét sang hướng nhai một cái. Thanh âm ép tới rất thấp lại từng chữ rơi vào trong tai của hướng. Nhai, thu, hồi tính toán trong lòng ngươi, nàng, ai cũng không thể động. Nguyệt, Vô Thương nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của hướng nhai, đi về hướng. Phòng của Dạ Nguyệt Sắc giống như không có chút trở ngại đẩy cửa ra, sau. Đó đóng cửa lại, hướng, nhai hận hận quỳ gối trong viện công chúa hắn không có bảo vệ tốt để cho bà. Chết thảm trong cung, hôm nay con trai duy nhất của bà, hắn cũng không bảo vệ. Được trúng độc hơn 20 năm, không tìm được giải dược bị. Cúc bách, nhật, hành hạ, nhưng hôm nay giải dược có thế nhưng hắn đến nay không. Chịu giải độc, hướng, nhai khổ sở trong lòng, năm ấy hộ tống công chúa đến Nguyệt Quốc, hắn đã thề. Công chúa sống, hắn sống, công chúa chết hắn chết. Chỉ có điều hôm nay hắn còn, sống tạm chỉ trông mong Nguyệt Vô Thương có thể giải độc trở về Bắc Mạc. Nhưng, vì sao người đó lại cứ cố chấp như vậy, hắn thủy chung không hiểu. Bên, trong phòng, Nguyệt Vô Thương nằm xuống bên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc. Theo thói quen chui vào trong ngực Nguyệt Vô Thương cọ rồi lại cọ tìm. được vị trí quen thuộc trong trí nhớ tiếp tục ngủ thật ngọt ngào. Chẳng qua, chỉ là động tác vô ý thức như vậy, lại khiến nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương, như gió xuân tháng 3 thổi qua, hoa đào rực rỡ. Nguyệt Vô Thương ôn nhu đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, sắc sắc sinh mạng cũng. Không cần, chỉ trông mong nàng đừng giận hắn nữa. Nguyệt, Nguyệt, trong ngực đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu, gọi Nguyệt Vô Thương cười cười, nhất thời trong tim cảm thấy tràn đầy. Ừ, cho dù biết nàng là đang ngủ mơ, nỉ non trong vô ý thức Nguyệt Vô Thương. Vẫn như cũ mềm mại đáp một tiếng, người, trong ngực tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, trong ngực không an phận cọ. Cọ, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục ngủ, mà, bên ngoài, Hướng Nhai cố chấp quỳ gối trong viện mắt nhìn bên trong phòng. Vốn, hôm nay định bắt Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dùng uy hiếp, khiến Nguyệt Vô Thương tìm cô gái giải độc, sau đó đến Lâm Thành gặp người kia. Chẳng qua là không nghĩ, tới kế hoạch vẫn chưa sử dụng đã chết từ trong trứng nước, hôm nay trừ quỳ ở chỗ này, hắn cũng nghĩ không ra phương pháp gì khiến Nguyệt Vô Thương thay đổi. Chú ý, sáng, sớm lúc Dạ Nguyệt Sắc rời giường đã phát hiện Nguyệt Vô Thương nằm ở bên. Cạnh nàng, người nọ là trèo tường, hay nhảy cửa sổ vào vậy? Nhìn, gương mặt tuấn tú như hoa đào của người nọ, hai tròng mắt khép lại, lông mi. Thật dài khép trên mi mắt, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có chút ngạc nhiên, đưa tay. Rút của mình một cọng lông mi có chút đau, bất quá nàng cũng không kịp để ý. Cầm cọng lông mi đem đến gần mí mắt của Nguyệt Vô Thương, khoa tay múa chân một. Hồi, so tới so lui, Dạ Nguyệt Sắc thất bại, lông mi của hắn tại sao có thể còn dài hơn so với nàng. Lúc này cả người nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Thương, chưa bao giờ tử tế nhìn. Ngắm mặt của hắn như thế này, da trắng nõn nà giống như ngọc xinh đẹp không tì. Vết phía trên thế nhưng không một tia tạp chất, lông mi thon dài giống như đôi. Góc chuyện audio.com, cánh khẽ nhúc nhích giống như cánh bướm rung rinh, mũi tinh xảo đẹp mắt đôi. Môi đường cong yêu mỹ, mềm mại giống như thạch hoa quả thật sự muốn cắn một. Cái, vi, phu có vừa mắt nương tử không? Hơi thở ấm áp bất thình lình phả vào, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc sợ hết hồn, có chút bịt tay trộm chuông. Muốn từ lồng ngực Nguyệt Vô Thương bỏ xuống, Nguyệt Vô Thương lấy tay ngăn chờ động tác của nàng, khẽ ngẩng đầu lên, mặt tiếp cận. Gần hơn, sắc sắc vẫn không vừa mắt sao, hửm, thanh, âm mềm mại đến tận xương vốn làm cho Dạ Nguyệt Sắc không hề có sức miễn dịch. Hơn nữa âm cuối nhấn cao, làm Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy cả người cũng mềm nhũn. Lúc phục hồi tinh thần lại mới ý thức tới Nguyệt Vô Thương đang gọi nàng. Ai, là nương tử của ngươi hả? Dạ Nguyệt Sắc có chút bên ngoài mạnh bên trong, yếu quát lên với Nguyệt Vô Thương, để che giấu bối rối của mình. Đây, là nỗi đau của Nguyệt Vô Thương, hôm đó đánh cháo, không chỉ là lần đầu tiên. Hắn tính sai từ lúc chào đời cho đến nay, càng làm cho hắn thiếu chút nữa mất. Nàng, sắc, sắc, Nguyệt Vô Thương thu lại nụ cười trong mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, dĩ nhiên là nàng, trong lòng bắt đầu tính toán, một khi trở về kinh thành, nhất định sẽ lập tức đến. Tướng phủ cầu hôn, nhất định cho nàng một hôn lễ danh chính ngôn thuận vô cùng. Lãng mạn thịnh thế, thật mong nhanh chóng ôm được mỹ nhân về tự nhiên liền có. Thể quang minh chính đại đem nàng đóng ấn ký trở thành người của hắn, từ đó ai cũng không được mơ ước. Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, nàng cho là đổi lại kiệu hoa, không có xính lễ. Không có bái đường, vậy nàng không phải là thực lãng phí sao? Dạ Nguyệt Sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn Nguyệt Vô Thương, nói. Về sau nếu còn gọi ta là nương, tử, gọi lần thứ nhất thu 1 triệu lượng bạc. Được, nương tử, nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương lần nữa tràn ra, vui sướng. Kêu một tiếng, còn, nói, Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt nhìn Nguyệt Vô Thương trừng trừng, hung hãn. Nói, đưa bạc nếu không hôm nay để cho ngươi ghen. Nương, tử không phải là còn thiếu ta bạc sao? Nguyệt Vô Thương ra vẻ không để ý, nói. Dạ, Nguyệt Sắc có chút nhất thời tức giận lại không biết làm gì, đảo mắt một vòng. Cười nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói. Nếu đã gọi ta là nương tử rồi, đương nhiên là thê nợ thì phu trả. Dạ, Nguyệt Sắc dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Nguyệt Vô Thương, dùng sức chớp. Chớp, Nguyệt Vô Thương bị nàng nũng nịu chọc cho vui vẻ, làm như thật gật đầu một cái. Ra vẻ tán đồng nói. Nương tử nói có lý. Dạ, Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nói như thế, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, mắt càng dùng sức hướng về phía Nguyệt Vô Thương phóng điện. Nếu đã, như vậy, của ngươi chính là của ta thì vẫn còn là của ta, cho nên. Ngươi nợ ta có phải nên trả lại cho ta hay không? Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương sâu hơn, có chút cưng chiều vuốt ve. Đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc thật là một cô bé tham tiền a, vậy mà ngoài miệng vẫn như cũ không hề nhàn rỗi, lúc Dạ Nguyệt sắp vừa dứt lời, lên tiếng. Đúng, vậy, nương tử, hiện tại ta một phân tiền cũng không nợ ngươi, ngươi ngược lại thiếu ta đến gần 300.000 lượng bạc, ta nể tình chúng ta cho nên giảm giá coi như 200.000 lượng là được, Dạ Nguyệt sắc hưng phấn nói, nhìn nàng hào phóng chưa? Kìa, giảm giá so với hắn khẳng khái hơn nhiều. Được, nương tử, góc chuyện audio.com, Nguyệt vô thương buồn cười nói, Nguyệt, 200.000 lượng bạc, Dạ Nguyệt sắc ngưng trọng nói, sau đó từ trên người Nguyệt vô thương bò dậy, rời giường, cao hứng nàng đã sớm quên việc. Phải truy cứu Nguyệt vô thương nửa đêm lại bò đến trên giường nàng. Nguyệt vô thương cưng chiều cười, rời giường kéo Dạ Nguyệt sắc ngồi vào trước gương, bắt đầu làm chuyện mỗi ngày phải làm, cầm chiếc lược sừng trâu giúp Dạ Nguyệt sắc chải mái tóc dài. Hai, người sửa sang lại xong xuôi, Dạ Nguyệt sắc đẩy cửa ra, hôm nay tâm tình rất tốt, cảm thấy ánh mặt trời cũng ấm áp không ít. Chẳng qua là khi nhìn thấy Hướng Nhai quỳ ở trong viện có chút ngạc nhiên nhìn một chút, thấy tóc còn treo giọt sương, chẳng lẽ là quỳ cả đêm. Nguyệt vô thương theo đuôi ở sau lưng Dạ Nguyệt sắc, kéo tay Dạ Nguyệt sắc ôn nhu nói, sắc đi ăn cơm đi. Dạ Nguyệt sắc nhìn người đang quỳ một chút, nàng nhận ra được chính là người trước kia khi nàng đến phủ của Nguyệt đã gặp, bộ dạng hung hăng. Quỳ cũng tốt, ai kêu hắn lại hung dữ với nàng như vậy. Dạ Nguyệt sắc thừa nhận mình lúc này có chút mang thù rồi, liền đi theo Nguyệt vô thương, nào có thể đoán được hai người chân trước vừa đi. Hướng Nhai liền quỳ lết đi theo phía sau bọn họ. Dạ Nguyệt sắc nghe tiếng vang quay đầu lại, nhìn Hướng Nhai vẫn quỳ đi theo bọn hắn, có chút không nhẫn tâm kéo ống tay áo Nguyệt vô thương. Nguyệt, ngoan, đi ăn thôi. Nguyệt vô thương khẽ cau mày quét sang Hướng Nhai, một cái kéo Dạ Nguyệt sắc tiếp tục đi về phía trước. Mãi, cho đến Dạ Nguyệt sắc cùng Nguyệt vô thương ngồi lên bàn cơm, Hướng Nhai vẫn quỳ tại cửa, mãnh liệt nhìn soi mói như thế, Dạ Nguyệt sắc cảm thấy một chút muốn ăn cũng không. Hướng về phía Nguyệt vô thương yếu ớt hỏi, Nguyệt, hắn bị cái gì kích thích vậy? Nguyệt vô thương gắp một đũa rau bỏ vào trong chén Dạ Nguyệt sắc thản nhiên nói. Không biết, vậy, hắn có phải đắc tội ngươi hay không, ngươi để cho hắn quỳ đó à, Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt vô thương tiếp tục yếu ớt hỏi. Không, phải ăn cơm đi, Nguyệt vô thương ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Chân mày hơi cau lại, Dạ Nguyệt sắc có chút mệt mỏi, một người to lớn như vậy đang quỳ ở đó, hôm nay không giải thích được quỳ gối nơi này, đã làm lòng hiếu kỳ của nàng sống dậy. Mãnh liệt, nàng làm sao có thể ăn được cơm, cái, đó, Nguyệt, hắn có phải là có tự khuynh hướng ngược không? Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt vô thương, có chút tà ác cười nói, nếu như không phải là như thế, thế nào thích mình quỳ còn chưa tính, lại còn quỳ lết đi theo phía sau bọn họ. Nguyệt vô thương yêu nhã ăn cơm ứng tiếng, có lẽ nhìn Dạ Nguyệt sắc hướng trong chén đánh lên thức ăn, ôn nhu nói, sắc ăn cơm. Dạ Nguyệt sắc mệt mỏi cầm chiếc đũa chọc trong chén cơm, yêu ớt nói, ngươi để cho hắn đứng lên đi, như vậy ta ăn không vô. Nguyệt vô thương hé mắt quét một vòng Dạ Nguyệt sắc, sau đó quét một vòng thức ăn trong chén, gầy quá xá, như vậy không thể được. Bất đắc dĩ nhì về phía Hướng Nhai đang quỳ gối ngoài cửa nói. Đứng lên, đi, trong, giọng nói Nguyệt vô thương là không cho thương lượng, khiến Hướng Nhai đang quỳ toàn thân chấn động, ngay sau đó cố chấp quỳ. Hắn cũng chỉ muốn hai nguyện vọng, một là Nguyệt vô thương có thể giải độc, hai là Nguyệt vô thương có thể cùng hắn về Lâm Thành. Nguyệt, góc chuyện audio.com, vô thương thấy động tác của Hướng Nhai, nhíu mày. Nếu hắn muốn quỳ, vậy, thì cứ quỳ đi, ngay, sau đó quay đầu nhìn Dạ Nguyệt sắc nói, sắc ăn xong một chén cơm, phần thưởng 1.000.000 lượng, 1.000.000 lượng, Dạ Nguyệt sắc vừa nghe, đôi mắt nhất thời sáng lên, vui sướng. Cầm chiếc đũa ăn cơm, làm gì còn quan tâm đến việc Hướng Nhai đang quỳ gối phía ngoài ảnh hưởng nàng muốn ăn chứ, điểm, tâm xong, Dạ Nguyệt sắc đối với Hướng Nhai có chút đồng tình nhất thời toàn bộ tiêu tán, bởi vì người nọ hôm nay thay đổi chiến lược, không đi theo sau Nguyệt vô thương, đổi thành đi theo phía sau nàng. Dạ Nguyệt sắc chuyển hướng phải, Hướng Nhai liền quỳ hướng phải, Dạ Nguyệt sắc chuyển phía trái, hắn liền quỳ chuyển sang trái. Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc có chút khổ não nhìn Nguyệt vô thương, hắn có thể đi theo phía sau Nguyệt hay không? Ánh mắt của Nguyệt vô thương có chút không vui nhìn Hướng Nhai, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Dạ Nguyệt sắc, nhìn lại một chút Hướng Nhai quỳ trên mặt đất, hướng về phía bắc đường cùng Nam Nguyên ở bên cạnh dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt sắc đi ra ngoài. Nam, Uyên cùng Bắc Đường đương nhiên ngăn trở Hướng Nhai vẫn quỳ như cũ, muốn đi. Theo phía sau bọn họ, Dạ Nguyệt sắp quay đầu lại nhìn Nam Uyên Bắc Đường đang đấu với Hướng Nhai, xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng cảm thấy là lạ? Cái, đó, Nguyệt Nguyệt Hướng Nhai hắn sao vậy? Dạ Nguyệt sắp kéo tay Nguyệt, Vô Thương lắc lắc nhìn hắn quỳ trên mặt đất đi lại, đầu gối cũng rách rất. Đáng thương, tiếp tục nói với Nguyệt Vô Thương, hắn không phải là, muốn ngươi giúp làm chuyện gì chứ? Nguyệt, Vô Thương đột nhiên dừng bước lại xoay người, Dạ Nguyệt sắp tự nhiên thật bất. Hạnh đụng vào trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương, tội nghiệp xoa xoa. Mũi, nhìn Nguyệt Vô Thương lên án, hắn tại sao đột nhiên dừng lại? Nguyệt, Vô Thương thu lại nụ cười, bộ mặt phớt tỉnh nhìn về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Sắc sắc có một số việc là không thể đáp ứng. Nhìn, vẻ mặt ngơ ngác của người trước mặt Nguyệt Vô Thương buồn cười vươn ngón tay. Thon dài, nâng cằm Nguyệt sắc lên, mặt đột nhiên lại gần, thanh âm tiêu hồn. Thực cốt nói, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, tóm lại nàng nhớ ta. Là không thể đáp ứng hắn là được rồi, cho nên nàng cũng không cần để ý đến hắn. Nhớ chưa, hửm, ừ, Dạ Nguyệt sắc bị tên yêu nghiệt kia đầu độc rồi, phản xạ có điều kiện gật. Đầu một cái, Nguyệt, Vô Thương cười cười hài lòng, rất Dạ Nguyệt sắc tiếp tục đi ra ngoài. Ngày, mùa thu ánh mặt trời mang theo màu da cam ấm áp vẩy vào trên người hai người. Cảnh tượng ấm áp mà điềm tĩnh, trong viện những lá phong đỏ như lửa, một màu đỏ. Chói mắt lan tỏa xung quanh, trên, đường dân phong vẫn thuần phát như cũ, nhiệt nhiệt nháo nháo thình. Khoảng mấy người tụ chung một chỗ tâm sự tùy tiện tán gẫu vài chuyện. Ta, nói, huyện bên có rất nhiều cô gái vẫn chưa xuất giá trong một đêm biến mất. Rất nhiều, một thanh âm có chút ít thô ráp khẽ bất mãn nhìn người. Mới vừa rồi còn say sưa ngon lành nghe hắn nói chuyện, nhưng hôm nay. Không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, theo những tầm mắt người khác nhìn. Lại, chỉ thấy, một, nam tử mặt mày như vẽ, trong mắt mang theo như nụ cười rực rỡ như hoa đào nở rộ trong động tác yêu nhã mang theo chút biếng nhác đang nhàn nhã đi ở trên. Đường cái, tay trắng nõn đang nắm lấy tay một cô nương, cô gái cúi thấp đầu. Góc chuyện audio.com, chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra cho dù không nhìn thấy khuôn mặt vẫn như. Cổ có thể để cho người ta mơ màng đến diện mục là bực nào động lòng người. Dạ, Nguyệt sắc không vui, bấm bấm tay Nguyệt Vô Thương đang nắm tay nàng, Nguyệt Vô Thương dừng bước lại cười hỏi, sao vậy? Dạ, Nguyệt sắc ngẩng đầu lên, nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người, lập tức hấp dẫn ánh mắt những người bên cạnh, trong đó hai. Đạo ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, Dạ Nguyệt sắc theo ánh mắt kia nhìn, chỉ thấy. Trong một gian tiểu lâu bên cạnh, một nam một nữ ngồi ở bên giường, ánh mắt khác. Nhau nhìn nàng, nàng, kia xem ra nhìn hết sức quen mắt, không phải là Tần Khuynh sao? Lúc này Tần Khuynh ngồi tựa vào trong ngực nam tử kia, trên mặt là nụ cười vẫn chưa kịp thu. Lại, đột nhiên biến thành ác độc không cam lòng cùng với tức giận bất. Bình, Dạ Nguyệt sắc châu mỏ thật không có ý tứ, nơi nào đều có thể nhìn thấy. Còn hồ ly tinh này, mà, nam tử đang ôm Tần Khuynh, đường cong sắc bén trên mặt một đôi tròng mắt. Cười nhẹ nhàng, lúc này tản mát ra ánh sáng xanh biếc, đó là ánh sáng của sói. Phát ra khi nhìn thấy con mồi, trong, đôi mắt hoa đào Nguyệt Vô Thương dừng một chút, cả người phát ra hơi thở. Lẫm liệt nhìn lướt qua nam tử đang ngồi trên lầu. Mắt hơi híp một cái, sau đó, mắt hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói, nương tử, đi thôi, nói, xong kéo Dạ Nguyệt sắc đi về phía trước, thần sắc nhiều hơn một phần nghiêm. Túc như có điều suy nghĩ. Khanh, khanh, vẻ mặt như thế, chẳng lẽ là coi trọng nam nhân mới vừa rồi sao? Nam tử có chút nguy hiểm đầy cằm Tần Khuynh lên, híp mắt cười hỏi. Nhìn, cô gái kiều oán hận như vậy, chẳng lẽ là quen biết cũ? Tần Khuynh thu hồi thần sắc có chút sợ rụt thân thể một cái, bị sự nhạy cảm. Sáng suốt của nam nhân này làm sợ hãi, vội vàng nói. Không phải, không, phải là coi trọng nam nhân kia, hay không phải là quen biết cũ? Nam tử, đem Tần Khuynh cố gắng thấp đầu xuống, nâng lên, thanh âm có chút nguy hiểm. Hỏi, là, quen biết cũ, ánh mắt âm độc của Tần Khuynh nhìn lướt qua hướng Dạ Nguyệt. Sắc cùng Nguyệt Vô Thương vừa đi, nàng không giải thích được bị người từ kinh. Thành trói đến địa phương tồi tàn này, sau đó không giải thích được thất thân. Cũng không giải thích được đi theo bên cạnh nam nhân giống như con sói đói này. Nàng thê thảm như vậy, tại sao Dạ Nguyệt sắc lại hạnh phúc hơn nàng? Tần Khuynh đột nhiên câu cổ của nam tử kia cười duyên nói. Công tử, thật đáng ghét, chẳng lẽ là coi trọng nàng kia, nhìn, vào đôi mắt phượng hẹp dài hơi u ám của nam tử cười trêu nói. Chỉ bất quá nam tử bên cạnh nữ tử kia ngược lại có lai lịch lớn, chỉ sợ. công tử cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nam tử kia nắm lấy cằm Tần Khuynh, lực đạo nặng nặng không chút nào thương hương. Tiếc ngọc da thịt dưới cằm Tần Khuynh đã hơi đỏ lên. Ta không thích cô gái nhiều chuyện, nói xong vung tay lên, Tần Khuynh nặng nề ngã xuống trên đất, hận ý trong đôi mắt Tần Khuynh mãnh liệt, hôm nay làm cho nàng ta nhục nhã, ngày sau nàng ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Bất kể là người ở trước mắt này, hay là Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc, nàng đều sẽ không bỏ qua. Cho bọn họ, lầu, dưới mọi người một bộ hiểu rõ nhìn bóng lưng của hai người, thì ra là vợ chồng, quả thật là xứng đôi. Tiếp theo sau đó tiếng cười đùa bàn luận lại, vang lên, thanh âm thô ráp lần nữa thành tiêu điểm của mọi người. Mới vừa, góc chuyện audio.com, nói đến huyện lân cận là không ít thiếu nữ đột nhiên mất tích, các ngươi nói là hái hoa tặc sao? Hành, âm phía sau càng lúc càng xa, bị Nguyệt Vô Thương lôi kéo tiếp tục đi, Dạ Nguyệt Sắc không chịu, dừng bước lại không hề phối hợp nữa. Nguyệt Vô Thương quay đầu, mềm mại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, người nọ cong lên môi hồng, mắt sáng người to ngập nước, Nguyệt Vô Thương đột nhiên cảm thấy trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này lại trêu chọc thêm một nam nhân không tầm thường nữa rồi, trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng miễn cưỡng hỏi, thế nào, ta tức giận, Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt tức giận, trong mắt cũng sáng long lanh. Như vậy, thấy thế Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài một cái, ôn nhu hỏi. Sắc sắc sao thế? Ta, cảm thấy được trong không khí cũng tràn đầy mùi vị của hồ ly tinh. Đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc chuyển lòng vòng, đột nhiên đem mặt tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, đưa mũi ở trên người của Nguyệt Vô Thương hít hà. Mới vừa ánh mắt của hồ ly tinh xem qua Nguyệt Nguyệt nhà nàng. Nguyệt Vô Thương đưa tay đem Dạ Nguyệt Sắc ôm trầm, nhìn thời gian một chút, Nam Nguyên cùng Bắc Đường chắc đã đem mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, vậy chúng ta trở về, ta, mệt mỏi, Nguyệt Vô Thương xoay người kéo nàng muốn đi, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc mang nụ cười tà ác, thấy Nguyệt Vô Thương xoay đầu lại, nụ cười trên mặt trở nên tội nghiệp, cắn môi dưới, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói, người cõng ta, chấm, nụ, cười Nguyệt Vô Thương hòa thuận vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt Sắc trước mắt, hôm nay tiểu nữ nhân này ngược lại học được rất nhanh, biết hắn nhất không đành lòng. Nhìn dáng vẻ đáng thương này của nàng, lại biết dùng chiêu này, thật là không tệ, chỉ bất quá Nguyệt Vô Thương thở dài trong lòng, cưng chiều nàng một chút. Thì có sao đâu chứ, đột nhiên cúi người xuống, ôm theo kiểu bế công chúa đem Dạ Nguyệt Sắc bế lên. Chỉ, bất quá trên đường cái ôm tương đối lịch sự một chút. Khóe miệng nâng lên một, độ cong đẹp mắt, ôm lấy cô gái trong ngực đi về nhà. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, đảo tròn mắt nói, chúng ta đổi lại địa phương chơi đi, nàng không thích địa phương có hồ ly tinh. Được, Nguyệt Vô Thương vừa đi vừa lên tiếng, hắn cũng không ưa thích địa phương có nam nhân ý đồ mơ ước đến nàng. Ánh mắt trời ấm áp đem bóng dáng hai người kéo đến thật dài, thân mật không thấy một khe hở, trong ngực cô gái thỉnh thoảng hỏi hai câu, nam tử mỉm cười đáp lời, nếu cứ đi như vậy không trở về thì tốt biết bao nhiêu. Nguyệt Vô Thương đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt, nếu như bọn họ có thể vẫn cứ như vậy thì thật là tốt. Ý nghĩ như vậy không kéo dài đến nửa phút, thân ảnh của một người cao lớn có chút lảo đảo đột nhiên từ bên cạnh xông tới, sau đó phốc thông một tiếng, Trực Đỉnh Đỉnh đã quỳ gối bên chân của Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương cau mày, nếu như không phải nể tình hơn 20 năm tình cảm thể diện và nể hắn là hộ vệ của mẹ mình, hắn sao có thể cho phép người này xuất hiện ở chỗ này lần nữa. Đối với Nguyệt Vô Thương đột nhiên dừng bước lại, Dạ Nguyệt Sắc tò mò từ trong ngực Nguyệt Vô Thương tựa đầu vươn ra, chỉ thấy Hướng Nhai không chán đã quỳ gối trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Không đợi hai người nói chuyện, Hướng Nhai liền nhìn Dạ Nguyệt Sắc kêu một tiếng, thiếu phu nhân, góc chuyện audio.com. Dạ Nguyệt Sắc giật mình một cái, nhìn Hướng Nhai thưa dạ nói, ôi, ngươi đừng quỳ ta, chấm, sau đó ra hiệu Nguyệt Vô Thương để nàng xuống, hai chân sau khi rơi xuống đất vội vã trốn sau lưng Nguyệt Vô Thương, gọi nàng là thiếu phu nhân, vô sự hiến ân cần thì không phải gian xảo, tức là đạo trích. Hướng Nhai liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó quỳ lết đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương cố chấp, hắn khuyên thế nào cũng bất động, bất quá nhìn trình độ cưng chiều đối với nữ nhân này, nếu như khuyên Dạ Nguyệt Sắc thiếu chủ nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Tựa hồ như đã minh bạch rõ ràng Hướng Nhai kỹ lưỡng, Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái, đột nhiên tiến lên điểm huyệt đạo Hướng Nhai, khom lưng ôm lấy Dạ Nguyệt sắp tiếp tục đi về phía trước, thật vất vả mới có được thế giới của hai người, lại nhiều lần bị người đánh nhiễu, yêu nghiệt cũng sẽ tức giận. Đấy, phía sau Hướng Nhai, dùng nội công phá giải huyệt đạo, một búng máu phun ra trên đất, như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt sắc rời đi, xem ra chỉ có thể dùng mưu kế cao mày, chỉ có điều Dạ Nguyệt sắc bị quản chặt chẽ như vậy, phải làm sao mới có thể đến gần nàng đây? Hết chương.